Chương 817, Obito sau cùng xuất hiện. Âm dương chi thuật bạo vũ chiêu lai lần này, nạ rủ tổ không là hướng về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ, mà là một tay giơ lên trời, nhàn nhạt nói đạo. Nương theo lấy nạ rủ tổ lời nói, bên trên bầu trời, trong nháy mắt, ngưng tụ nhất đại đoàn ô vân, trong chốc lát, liền rơi ra mau mau tế vũ, bất quá, rất nhanh, lấy nước mưa cơ hồ một giây biến đổi, mấy giây về sau, đã là giọt mưa lớn như hạt đậu hình thành lít nha lít nhít mưa rào tầm tã. Mặc dù phạm vi không lớn, chỉ có nạ rủ tổ cùng ngụ chỉ hạ mã đạ dạ vì trung tâm mấy ngàn mét phạm vi. Bất quá xì xì thử từng tiếng ăn mòn âm thanh vang lên. Chỉ gặp, ở phía xa, tại sở xa nụ bên trong, ngụ chỉ hạ mã đạ dạ không khỏi thần sắc một bên. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía hắn sở xa nụ, mà hắn sở xa nụ, tại cái này mưa rào tầm tạ dưới, vậy mà tại bước lên nhẹ nhẹ khói xanh. Tại cái này trong nước mưa, lại bị không ngừng hủ thực. Mưa có vấn đề cơ hồ trong nháy mắt, Uchiha Mạ Đạ Dạ dĩ nhiên minh bạch đi qua. Bất quá, cũng đúng, nạ dù tổ làm sao có thể thật đơn giản trận tiếp theo mưa là tốt chứ. Cái này mưa rào tầm tã bên trong, thế nhưng là mang theo cực độ cường đại ăn mòn tác dụng hiệu quả. Cùng mạnh axit so ra, cũng là không kém cỏi nhiều ít. Mạnh axit có thể nói là số ít mấy loại có thể phá hư sở xả nú năng lực một trong. Tại nguyên tắc bên trong, thờ dù mỉ mệ ấy liền dùng hắn phí độn xảo vụ chi thuật đem ụ chỉ hạ xả sủ kẻ sở xả nụ sẽ hủ thực. Mặc dù chỉ là thấp kém giai đoạn sở xả nụ, nhưng là, cũng là nói rõ mạnh axit đối sở xả nụ có khắc chế hiệu quả. Mà nạ dù tổ mưa to, tuyệt không so mạnh axit kém mảy may. Biến sắc, đối mặt dạng này có thể ăn mòn sở xả nụ mạnh axit, muốn là dị vãng lời nói, ụ chỉ hạ mạ đạ dạ có thể sẽ không quá mức để ý, nhưng là, hiện tại tình huống như vậy, đối mặt chính là nạ rủ tổ, thế nhưng là để Uchiha Mạ Đạ Dạ không được không thèm để ý ánh mắt, trong nháy mắt, nhìn hướng trên trời cái kia đoàn ô vân. Sơ xa nủ trong nháy mắt nhất động, song kiếm, đối thiên không, liền là một bổ chợt lóe tài năng. Trong nháy mắt, một đạo kiếm phong hiện lên, trên bầu trời, cái kia ô vân, trong nháy mắt, liền bị Uchiha Mạ Đạ Dạ bổ ra. Ngay tiếp theo, mạnh axit mưa cũng là đình chỉ. Bất quá thân ảnh lấp lóe trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh, liền đã xuất hiện ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trước mặt. Nhìn xem gần trong gang tấc Uchiha Mạ Đạ Dạ, nạ rủ tổ không khỏi cười một tiếng. Đặc biệt là nhìn thấy cái kia thiếu một đầu cánh tay. Tại nạ rủ tổ sau lưng, chín khỏa cầu đạo ngọc nhất chuyển. Trong nháy mắt, chín khỏa cầu đạo ngọc đã xuất hiện ở nạ rủ tổ trước người dung hợp ở cùng nhau, hình thành một chuôi trường kích ánh mắt, liếc một cái kia trường kích. Trong nháy mắt, đại thủ đối Uchiha Mạ Đạ Dạ nơi ở liền là một điểm. Trong chớp mắt, trường kích gào thét lên, liền hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ hoành kích mà đi. Tốc độ chi khoái, như là một đạo hắc mang trên không trung hoảng sợ qua hoành một tiếng hoành mình, Uchiha Mạ Đạ Dạ trong nháy mắt liền bị đánh ra. Mặt đối với hiện tại lục đạo hình thức nạ rủ tổ, Uchiha Mạ Đạ Dạ căn bản chính là bị đè lên đánh. Nhất đại thiên nhẫn cường giả, biệt khuất không thể tại biệt khuất. Đối mặt cầu đạo ngọc biến thành trường kích, sở xa nụ chẳng qua là ngăn cản một cái mà thôi, liền đã bị đánh nát. Trường kích phá vỡ sở xa nụ, trong nháy mắt, đánh vào Uchiha Mạ Đạ Dạ trên thân. Xoát trường kích sẽ qua, đồng dạng, Uchiha Mạ Đạ Dạ thân ảnh QNZ là hơi hơi rời một cái. Tại sở xa nụ ngăn lại trường kích một nháy mắt, tránh thoát chí mạng công kích, nhưng là, một cái chân trong nháy mắt bay đi, bị trường kích cắt đứt. Một cánh tay. Một cái chân. Hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ, dù sao tàn tật còn muốn tàn tật. Nạ dù tổ hoanh kích lực lượng cũng không có đình chỉ, Uchiha Mạ Đạ Dạ trực tiếp đánh bay ra ngoài. Sơ xa nủ pha thoái, trực tiếp đem Uchiha Mạ Đạ Dạ từ không trung đánh xuống đại địa. Một tiếng chấn động minh. Uchiha Mạ Đạ Dạ đánh xuống, trong nháy mắt, quét sạch lên không ít hạt bụi. Mạ Đạ Dạ nhàn nhạt tâm thanh, vang lên. Chỉ có Uchiha Mạ Đạ Dạ một cá nhân nghe được thân ảnh, trong nháy mắt, phá không mà ra. Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không có ở chỗ nạ rủ tổ đối kháng, mà là, trực tiếp hướng về mấy ngàn mét bên ngoài thập vị sông đi qua. Mà tứ ngược tại trên chiến trường thập vị nhóm căn bản cũng không có để ý Uchiha Mạ Đạ Dạ cái này sông tới con kiến hôi. Ý gì nguyên tại trên chiến trường tứ ngược lấy. Đây là nhìn thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ hành động. Nạ rủ tổ không khỏi nhướng mày. Nhẫn pháp luân hồi thiên sinh chi thuật một đạo âm thanh, nhàn nhạt vang lên, truyền vào nạ rủ tổ trong thai. Ánh mắt, trong nháy mắt, đảo qua chiến trường, nhìn về phía cái kia âm thanh vang lên phương hướng. Tại nạ rủ tổ cùng ngụ chi hạ mạ đạ dạ chiến trường biên giới. Cú rộ dẹt, còn có mấy trăm cái sĩ rộ dẹt đã phân bố ở chỗ này. Chờ đợi. Bọn hắn đang chờ đợi Uchiha Obito xuất hiện. Thời gian, đã chậm rãi đi qua, khoảng cách Uchiha Obito xuất hiện thời gian, đã vô hạn tiếp cận. 5 phút đồng hồ. Giờ khắc này vừa đến, Uchiha Obito liền sẽ không thể làm gì từ hắn dị không gian bên trong đi ra. Giờ khắc này, liền là dẹt bọn hắn cơ hội cuối cùng. Muốn bằng không, giờ khắc này thoáng qua một cái. Uchiha Obito sẽ lại lần nữa trở lại hắn dị không gian bên trong. Như vậy, lần tiếp theo lại lần nữa xuất hiện liền sẽ chính là 5 phút đồng hồ về sau. Nhưng là, 5 phút đồng hồ, Uchiha Mạ Đạ Dạ có thể kiên trì 5 phút đồng hồ. Nhưng là, tại kiên trì 5 phút đồng hồ, Zeff đều cho rằng không thể nào. Huế thổ chuyển sinh chi thân Uchiha Mạ Đạ Dạ, bị âm dương chi thuật khắc chế thật sự là quá lợi hại. Chỉ cần bị đánh trúng, như vậy, liền sẽ bị xóa đi. Kết quả như vậy liền là Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực mỗi bị đánh trúng một lần liền sẽ giảm xuống. Thẳng đến sau cùng, Uchiha Mạ Đạ Dạ hoàn toàn bị âm dương chi thuật xóa đi, mấy trăm cái Zets chờ đợi ở chỗ này. Bọn hắn biết, chỉ có một lần cơ hội, muốn là bỏ lỡ, thất thố phát triển, tương lai giao qua, đem không phải bọn hắn có thể đoán trước. Hết thảy đều sẽ trở thành không biết trên bầu trời. Nạ rủ tổ cùng ngụ trí hạ mạ đạ dạ chiến đấu vẫn còn tiếp tục lấy, nhưng là, đã không phải là trước đó thế lực ngang nhau. Nạ rủ tổ mở ra lục đạo hình thức về sau, đã là áp chế ngụ trí hạ mạ đạ dạ đánh. Mà ngụ trí hạ mạ đạ dạ cái này nhận giới truyền kỳ. Cùng sen dù hạt hí giả mà một cái bộ vào thần đàn bị thế nhân xưng là thần, một cái bước về phía thâm nguyên đọa lạc thành ma người. Giờ phút này, tại kinh lịch lấy nhất là thời khắc nguy hiểm đối mặt tình huống như vậy, Zeff rất gấp. Đồng dạng, càng thêm đề phòng quan sát đến nhất là Uchiha Obito xuất hiện chỉ có một đoạn ngắn ngủi thời gian, tuyệt đối không thể sai sót. Tại mấy trăm cái Zeff chờ đợi, ở phía xa, ở giữa một tấm ảnh không gian, tạo nên trận trận gợn sóng tới trong nháy mắt, tất cả Zeff nhanh chóng hướng về bên kia dựa vào đi qua, phía trước nhất, chính là cụ rộ Zeff.